Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 18 giờ 18, nếu họ thấy em sáng sớm đi ra khỏi phòng thống đốc thì sẽ nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay nhìn kìa Yên Hòa. Một người bạn của Yên Hòa vỗ vai cô. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đường lên núi tuyết. Là Hoắc Cửu Thần đang bế cô trở về. Yên Hòa mừng rỡ đứng bật dậy. Thu Lan thì ngã khuỵu xuống đất. Đám đông ồn ào bàn tán. Người thì nghi vấn Tiểu Vân là tình nhân của thống đốc. Người thì chỉ nghĩ là Thu Lan cứu người thôi. Khi anh đi tới nơi, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lia về mình thì giáo quan trưởng liền hiểu ý và ra hiệu im lặng. Đám đông dẹp thành lối đi cho anh đi. Hướng thẳng tới phòng làm việc của thống đốc. Bao nhiêu cô gái ngất đi vì sốc. Thống đốc của bọn họ đang bế một cô gái. Lại còn cử chỉ ân cần như vậy nữa. Thu Lan mặt mày tái mét. Sợ hãi không nói lên lời mặc kệ bạn của cô ta có hét vào mặt đi chăng nữa. Lan Lan, làm sao đây? Chúng mình sẽ chết mất. Cuối cùng thì các nhóm vẫn báo cáo xong thành tích tìm được để đánh giá điểm. Giải tán để ăn cơm trưa và nghỉ trưa. Tiểu Vân nằm trong phòng của thống đốc. Cô được quân y khám bệnh và chẩn đoán. Cô ấy chỉ bị lạnh quá mà ngất đi. Không có gì đáng lo ngại. Sẽ tỉnh lại sớm thôi. Xin thống đốc an tâm. Nói là tỉnh lại sớm mà gần tối rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cửu Thần ngồi túc trực ở bên cạnh cô từ trưa như vậy cũng không cảm thấy mệt. Các quân sĩ đứng canh ngoài cửa cũng biết ý mà không làm phiền. À, Tiểu Vân la một tiếng rồi giật mình mở mắt. Mặt cô toát cả mồ hôi trong khi ngoài trời lạnh như vậy. Hoắc Cửu Thần đang xem tài liệu ở bên cạnh thấy động tĩnh của cô thì vội đặt tài liệu xuống rồi quay sang nắm tay cô. Em tỉnh rồi, tôi lo quá. Tiểu Vân thở gấp rồi nhìn anh thật lâu. Mắt bắt đầu ẩn ẩn nước rồi ngồi dậy nhào vào lòng anh. Cửu Thần vuốt ve mái tóc đang đẫm mồ hôi của cô cưng chiều nói. Sao thế? Gặp ác mộng à? Đúng thế. Vừa nãy cô đã mơ giấc mơ thật dài. Thật kỳ lạ. Trong giấc mơ, Tiểu Hòa đang một mình đứng trên núi tuyết. Cô sợ hãi muốn tìm đường ra nhưng chạy mãi thật lâu vẫn không thể thấy đường ra nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh. Rồi, giật mình tỉnh lại, Tiểu Vân không nói gì chỉ ôm anh thật lâu vậy thôi. Không hiểu sao nằm trong vòng tay anh lại cảm thấy an toàn đến vậy. Hoắc Cửu Thần cứ mặc cho cô ôm như vậy. Tay cố với lấy tài liệu rồi xem tiếp. Em ngủ lâu chưa? Từ trưa tới bây giờ là 9 tối rồi. Cô vội đẩy anh nhìn đồng hồ trên tường thì đúng là vậy. Cô cuống cuồng đi lại giày thì bị anh giữ lại. Em làm gì vậy? Sắp tới giờ giới nghiêm ở ký túc rồi. Em mà không về sẽ ở ngoài cả đêm đó. Anh lại đưa tay vuốt vài sợi tóc rối của cô ra sau tai. Thì em ở lại đây luôn đi. Ai, sao mà được chứ? Các bạn sẽ nghĩ em là người như thế nào khi sáng sớm lại bước ra khỏi phòng thống đốc chứ? Hoắc Cửu Thần tặc lưỡi. Em ở cùng phòng với chồng em thì có gì là sai? Tiểu Vân đã đi giày xong xuôi. Cô đứng lên chống tay vào hông nhìn anh chồng đang ngồi trên giường. Nếu mọi người biết thì sẽ nghĩ thành tích em nỗ lực suốt hơn một tuần qua là được anh giúp đỡ. Tin anh kết hôn được lan truyền ai cũng biết nhưng chưa có ai biết em là vợ anh. Anh nhìn vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út tay phải của mình rồi cười. Vậy em đi đi, cách chương.